Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438 nào có, chủ yếu là do đạo diễn hướng dẫn tốt, thứ hai là mấy cú đánh của Tần Du Du chọc điên tôi rồi, tôi tức giận đến mức không thể ngăn cản được. Cô vừa nói vừa nhếch khóe miệng, Tô Tú Song đau đến mức nhe răng trợn mắt tê tâm liệt phế. Bớt tranh cãi đi, mặt xấu như khỉ, đi tẩy trang đi, hôm nay tôi có quà cho cô. Quà, buổi tối cô sẽ biết. Cảm ơn đạo diễn, Vương Minh Vũ nhìn Trương Tiến Trung nói. Sức bật của cô khống chế rất tốt. Là một mầm mống tốt, mấy trưởng của Tần Du Du đã khiến cô hoàn toàn bộc phát tính tình, khả năng khống chế đặc biệt tốt, khí chất của cô ấy cũng tốt. Ánh mắt của Trương Đại Hồ từ đây, ẩn ý, trong phòng hóa trang, Tô Tú Song đang tháo trang sức, Bạch Tĩnh đi tới, hai mắt cô ấy phát sáng. Bé cưng, cậu thật tuyệt, tớ bị cậu dọa sợ đấy. Lần đó tớ diễn cảnh khóc cậu quên sao, có thể tớ thích hợp diễn cảnh rơi nước mắt, thật may mắn. Tô Tú Song nói, tự lượng sức mình được bao nhiêu, trong lòng cô vẫn rất rõ ràng. Ngày hôm nay diễn tốt quả thực có một phần nguyên nhân là bởi vì cô bị Tần Du Du đánh đúng cảm xúc, nên đáy lòng cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu, là giết chết cô tan. Hai người đang nói chuyện, Liễu Y Y đi tới, cô ta võ nhẹ tay. Hôm nay diễn không tệ, nhưng không biết nên vui hay nên buồn cho cô. Thời gian quý báu, vẫn nên vui cho tôi. Tô Tú Song đang ngồi trước gương tháo trang sức. Để ép danh tiếng của Tần Du Du, theo như tính cách tí nhai phải trả của cô ta, sợ là cuộc sống sau này cô ở trong đoàn làm phim sẽ không dễ dàng. Liễu Y Y cười nhẹ, theo tôi thấy, thời gian cô ngươi ở trong đoàn làm phim cũng không dễ dàng. Tô Tú Song lạnh lùng nói, Tần Du Du là diễn viên lại đi đối phó một người nhỏ bé không ai để ý như tôi, lẽ nào cô không hiếu kỳ nguyên nhân phía sau? Liễu Y Y nhướng mày, từ chối cho ý kiến, quả thật hơi hiếu kỳ. Thỏa mãn cô, Tô Tú Song kéo lông mi giả xuống. Vừa vào đoàn phim, tôi là người phụ trách trang phục, Tần Du Du muốn chỉnh cô nên nhiều lần tái máy quần áo của cô, tôi không để cho cô ta thực hiện được, đây chính là nguyên nhân hiện tại cô ta trả thù tôi. Cô nghĩ tôi sẽ tin, thích tin thì tin, không tin thì thôi. Hai tay Liễu Y Y ôm ngực, cô ta đứng ở sau lưng cô. Vậy, nguyên nhân cô giúp tôi là cái gì? Là người hâm mộ tôi, yêu thích ta. Chấm, nhìn không được, Tô Tú Song liếc mắt. Chị à, tôi là người phụ trách trang phục xảy ra vấn đề, không phải cô và Trương Tiến Trung sẽ giết chết tôi sao? Nếu cô ta tái máy tay chân ở chỗ khác tôi sẽ không can thiệp, vì đó không phải là trách nhiệm của tôi, sau cùng cô lại thêm một câu. Liễu Y Y cách Trương,